Chiến thần Trấn Quốc, chương 1579, chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một bóng ma. Rõ ràng người vừa nãy âm thầm ra tay tính kế chính là những người này. Họ ở lại cho đến thời điểm này để chắc chắn rằng Diệp Lâm Quân chết hay chưa. Việc Trần Hữu Đạo được nhận chức chiến thần Côn Luân đã truyền khắp Lạc Việt. Truyền ra khắp thế giới. Cả thế giới cứ như một cái nồi chiên. Chiến thần Côn Luân bị làm sao vậy? Thế mà lại thua á? Đó là danh xưng Côn Luân duy nhất trong lịch, nhưng tất cả những điều này chỉ có thể cho thấy Trần Hữu Đạo càng mạnh hơn. Vị trí này là dành cho người mạnh mẽ nhất. Sau khi Lý Tử Nhiệm đưa Diệp Lâm Quân đến bệnh viện, Tân Bắc Minh nhận được tin tức, lập tức tiến hành công tác trị liệu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Lý Tử Nhiệm và mọi người hồi hộp chờ đợi. Lê Nguyên, Diệp Lâm Quân đã không còn thở nữa. Anh ấy không còn khả năng sống sót nữa rồi. Cho dù là Tân Bắc Minh tự mình chữa trị, cũng không có khả năng sống sót. Chấm, Lâm Hiếu Thiên vô tình nói. Dù sao Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo đều đã vượt qua giới hạn của người bình thường. Trận chiến của bọn họ cũng đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Diệp Lâm Quân đã trải qua tình trạng chết lâm sàng. Vốn dĩ không còn khả năng sống sót. Không, chỉ cần một chút hy vọng thôi, tôi cũng sẽ đợi cho đến cùng. Vẻ mặt Lý Tử Nhiệm kiên quyết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đã qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Đèn ở phòng cấp cứu vẫn luôn được bật sáng. Tình cảnh này càng khiến tâm tình Lý Tử Nhiệm càng lúc càng lạnh. Không không không. Cô cứ không ngừng mặc niệm. Cạch, lúc này, cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra. Tần Bắc Minh bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Lý Tử Nhiệm và Chiếu Ánh vừa tỉnh dậy đã lập tức lao lên. Lão Tần, thằng bé thể nào rồi? Hai người lo lắng hỏi. Tần Bắc Minh tháo khẩu trang xuống, cúi đầu trước hai người. Thực xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Âm hai. Tin tức này là đối với hai người Lý Tử Nhiệm mà nói như là sấm sét giữa trời quang. Hai người ngồi phịch xuống đất. Cách trương,